Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, không khí truyền bá bệnh nguyên. Hạ Á chỉ một ngón tay nói, người trông xe thân trên vẻ ô biểu tượng, đó là may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung tiêu chí. Dấu hiệu là một cái hình bầu dục, tại hình bầu dục nội vòng, dùng Anh văn viết hốp. Đại biểu cho hy vọng ý tứ. Diệp Sát nói, đi, đi qua nhìn một chút. Diệp Sát trực tiếp tuột xuống sườn núi. Sau đó hướng về đường cái phương hướng đi đến. Đại khái tới gần đến 5 mét khoảng cách thời điểm. Diệp Sát trực tiếp đưa tay ngăn cản Hạ Á cùng Ble. Diệp Sát đem màu bạc bụi gai từ trong bao súng rút ra. Hai súng nơi tay. Mới chậm rãi hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Hạ Á nhỏ giọng nói, có vấn đề gì không? Diệp Sát nói, có máu mùi vị, các ngươi hai cái tốt nhất đợi ở chỗ này đừng động. Ta không cảm đảm bảo đảm sẽ chuyện gì phát sinh. Hạ Á lập tức đem Ble bảo hộ ở sau lưng, từ sau hông rút ra một cây chủy thủ, cẩn thận nắm lấy. Diệp Sát thì là chậm rãi hướng về kia chiếc bên trong ba xe đi đến. Dần dần tới gần sau, Diệp Sát có thể mơ hồ từ trong xe nghe được một chút thanh âm rất nhỏ. Diệp Sát ý đồ từ cửa sổ hướng nội nhìn, nhưng cửa sổ đều gắn thêm dây kẽm lưới, đồng thời lại lôi kéo màn cửa, không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong. Diệp Sát dứt khoát đi đến rồi xe cửa bên. Nếm thử rồi một chút không có kéo động, liền mãnh liệt vừa nhấc chân hướng lấy bên trong ba xe cửa đá tới. Phịch một tiếng, xe cửa bị Diệp Sát một cước đá văng. Lại vào lúc này, một đạo nhân bóng đột nhiên liền nhào rồi ra ngoài. Diệp Sát cơ hồ bản năng đưa tay nổ súng. Tiếng súng chợt vang, kia đầu người trực tiếp xử tại rồi họng súng trên. Nương theo lấy súng vang lên bị trực tiếp đập nát, sau đó té lăn quay đất trên. Diệp Sát cúi đầu vừa nhìn, không khỏi chọn lấy dưới lông mày nói, zombie. Lúc này đồng thời kia mở ra bên trong ba xe cửa sau, tập tễnh gạt ra zombie, hướng lấy Diệp Sát dương nanh múa vuốt đánh tới. Phanh, Diệp Sát một bên lui về phía sau, một bên liền mở hai phát, đem hai cỗ zombie đầu cho đánh nổ, lập tức nhấc chân một đạp, lại gạt ngã một bộ zombie, sau đó bóp cò súng, đem cỗ kia zombie đầu cho đánh nổ, lao ra zombie hết thảy có 4 cỗ, sau đó kia bên trong ba xe liền yên tĩnh rồi. Diệp Sát đi ra phía trước, đem bị đá nát cửa cho chậm rãi đẩy ra, bỗng nhiên, một cái đầu đột nhiên liền ló ra. Hướng lấy Diệp Sát cổ tay liền cắn tới. Diệp Sát đồng tử một co, tranh thủ nghiêng người lui qua một bên, tiếp lấy một thương nắm nện ở cỗ kia zombie đầu trên, đem zombie đập ngã tại mặt đất, sau đó nhấc chân hướng lấy cái cổ vị trí dùng sức giẫm mạnh, đem cỗ kia zombie cái cổ cho đạp gãy. Hô, Diệp Sát phun ra ngụm chọc khí. Cuối cùng một chút xác thực cũng đem hắn dọa cho nhảy một cái. Không nghĩ tới cửa sau còn trốn tránh một bộ zombie. Giải quyết hết 5 cỗ zombie, Diệp Sát đi lên xe vừa nhìn. Quả nhiên là may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung vận chuyển vật liệu đội xe. Mặc dù là bên trong 3 xe, nhưng chỗ ngồi cơ hồ đều bị tháo dỡ rơi rồi. Phía trên lít nhà lít nhít chất đống vật tư. Diệp Sát lượn rồi một vòng, không có phát hiện cái khác zombie, sau đó hướng lấy Hạ Á chiêu ra tay, liền hướng đi phía trước một chiếc xe vận tải, đi đến xe hàng cửa sổ bên, Diệp Sát cầm tay đập rồi đập cửa sổ, một bộ zombie đột nhiên dò xét lên đầu, dương nanh múa vuốt đâm vào pha lê trên, sau đó không ngừng gãi pha lê, nghĩ muốn lao ra, Diệp Sát nhắm ngay cửa sổ bắn một phát, đem cỗ kia zombie cho xử lý. Diệp Sát hướng về phía Hạ Á nói, các người mau chóng rời đi nơi này. Ta vốn đang suy đoán là điên cuồng kỵ sĩ cướp bóc rồi đội xe. nhưng bây giờ nhìn lại so điên cuồng kỵ sĩ còn phiền phức. Những này may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung chiến sĩ đều biến thành rồi zombie. Hạ Á nói, chỉ cần không lái xe cửa liền tốt rồi. Chiếc kia bên trong ba xe zombie không phải đều bị ngươi xử lý rồi. Chúng ta đi chuyển chút đồ ăn cùng nước a. Dạng này chúng ta liền có thể thuận lợi đến may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung rồi. Diệp Sát nhìn rồi Hạ Á một mắt nói. 9 chiếc xe, lái xe giữa đường, gần như phong bế không gian. Người ở bên trong tất cả đều biến thành rồi zombie. Đồng thời ta quan sát qua, bọn hắn thân trên không có vết thương. Người biết rõ ý vị này cái gì không? Hạ Á sửng sốt dưới nói. Mang ý nghĩa cái gì? Diệp Sát nói, cái này đại biểu bọn hắn không phải gặp zombie tập kích sau. Lẫn nhau cắn xé tạo thành cảm nhiễm, mà là không khí bên trong có virus truyền bá, dẫn đến bọn hắn bỗng nhiên biến thành rồi zombie, sau đó vây ở trong xe. Hạ Á lập tức bị hù nhảy một cái, liên tục hướng lui về phía sau mở, sau đó bị Ble đỡ lấy. Rời đi. Diệp Sát vung tay lên nói, trở lại dốc núi mặt sau đi, nơi này khẳng định có cái gì đồ vật, không phải là các ngươi có thể ứng đối, coi như nghĩ muốn đồ ăn cùng nước, cũng là ở đây chuyện sau đó. Nhanh, Hạ Á gật gật đầu, lôi kéo Ble xoay người chạy. Ble đeo dự rồi một chút nói, vậy còn ngươi? Diệp Sát tháo bỏ xuống băng đạn. Sau đó đem mới băng đạn lắp đi vào cười nói, ngươi cảm thấy ta muốn làm gì? Hạ Á túm rồi Ble một cái nói, đừng hỏi nhiều như vậy rồi, chúng ta đi trước a. Diệp Sát đưa mắt nhìn Hạ Á cùng Ble rời đi. Hạ Á nhưng thật ra là cái khốn nạn, tự tư, sợ chết, hung ác, xem như đã từng điên cuồng kỵ sĩ một tên đội trưởng. Hạ Á thân trên tràn ngập rồi rất nhiều ác liệt đồ vật. Bất quá, Hạ Á là chân thực, mà thế sinh tồn dưới nhân loại tới, bình thường đều là như thế. Tương phản, Ble mới lộ vẻ có chút không chân thực. Cho dù tại mặt thế, này nữ nhân vẫn như cũ giữ vững một tia thiện lương cùng thuần chân. Đáng tiếc, tại mặt thế, những này cũng không phải là mỹ đức, mà là vật vô dụng. Nhưng tổng mà nói, có thể để cho Hạ Á kẻ như vậy, vì rồi Ble mà phản bội độc nhãn lão đầu, mang theo nàng thoát đi. Diệp Sát chỉ muốn nói, tình yêu thật thật vĩ đại, nhìn lấy hai người rời đi. Diệp Sát giơ thương, hướng nó xe của hắn đi đến. Lý luận trên, zombie virus là thông qua huyết dịch cảm nhiễm, cho nên mới sẽ ở thụ thương dưới tình huống biến thành zombie. Bất quá, này cũng không phải là tuyệt đối. Căn cứ Diệp Sát một đời trước kinh nghiệm, có hai loại tình huống. Virus là có thể thông qua không khí truyền bá cũng cảm nhiễm. Loại tình huống thứ nhất là ban đầu virus, tựa như Diệp Sát từng tải trèo lên tử vong đoàn tàu trước. Tại cửa hàng giá rẻ đụng phải tên kia thiếu nữ chính là ban đầu zombie. Zombie virus lúc ban đầu thời điểm, đương nhiên không có khả năng là thông qua zombie cắn xé đến vi khuẩn truyền nhiễm, cho nên mới có ban đầu zombie tồn tại. Mà ban đầu zombie chính là thông qua không khí cảm nhiễm rồi virus. Virus sẽ ở trong cơ thể ẩn núp một đoạn thời gian, sau đó đột nhưng bạo phát, đem người biến thành zombie. Loại tình huống thứ hai là biến dị zombie năng lực đặc thù. Một ít biến dị qua zombie hoàn toàn chính xác sẽ có được tương tự năng lực. Bọn hắn không cần thông qua cắn xé để mục tiêu thụ thương. Đơn thuần tiếp xúc, hoặc là lợi dụng không khí liền có thể tản virus. Diệp Sát đương nhiên là nghiêng hướng về sau người. Đến một lần tận thế bạo phát đều đi qua đã lâu như vậy, trước mắt gần như không có khả năng tồn tại ban đầu virus. Nếu quả như thật có, kia Diệp Sát lúc này thật phát tài. Món đồ kia Diệp Sát một đời trước chỉ nghe qua, cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng không có bất kỳ người nào tìm tới qua. Nếu như cầm lấy đi tòa ăn bán đi, nghe nói trực tiếp lấy ngàn viên khô lâu tệ tính toán. Hơn nữa còn là vàng khô lâu tệ, cho nên Diệp Sát không cảm thấy chính mình vận khí tốt như vậy. Có thể tại nơi này đụng phải ban đầu virus bệnh độc nguyên. Như vậy, liền thừa loại tình huống thứ hai rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.